Chương 698, Đại Tổ Chi Khí. Toàn bộ nguyên thủy hoang lâm đều lâm vào hỗn loạn, hàng loạt bình thường chỉ sinh hoạt tại cổ thành trong phế tích đế cảnh huyết ma thú, toàn bộ đều xông vào nguyên thủy đại xâm lâm bên trong, phát động hết thể huyết ma thú toàn lực tìm kiếm hàng ngọc tung tích. Bất quá, ánh ngọc chui vào nguyên thủy đại xâm lâm về sau, liền như là ngân châm vào biển, lại muốn tìm ra tới sao mà khó khăn. Một ngày về sau, tại nguyên thủy đại xâm lâm mặt phía bắc hơn 3 triệu dặm một chỗ sườn đồi phía dưới, Tịch Thiên Dạ mang theo Kim Ti La Hoàng Minh Điểu cùng Càn Thâm Dịch lần nữa cùng Hàn Ngọc trùng phùng. Huyết ma thú tìm không thấy Hàn Ngọc, nhưng Tịch Thiên Dạ lại là Hàn Ngọc chủ nhân, giữa hai bên có tâm linh liên hệ, tìm tơ ý nàng đơn giản tự nhiên. Chủ nhân, Ngọc Lôi Thần Điện chủ nhân, đã vẫn lạc. Hàn Ngọc nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, sắc mặt có chút chán nản nói. Năm đó Ngọc Thần Sơn vị kia kinh thái tuyệt diễm thần linh, vì nắm chín đại ác thú một trong khiếu thiên tam âm hổ trấn áp, đã hy sinh chính mình. Chỉ để lại một điểm truyền thừa tại Ngọc Lôi Thần Điện bên trong, chờ đợi lấy người hữu duyên mang đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mấy chục vạn năm qua đi, thần cũng không có khả năng sống lâu như thế, dù cho lúc trước không có ngã xuống, hiện tại cũng sẽ không tồn tại thế gian, thiên địa luân hồi, đại đạo tự nhiên mà thôi. Thái hoang thế giới thần, tại tu tiên giới cũng chỉ là hợp thể cảnh tu tiên giả mà thôi, một tên hợp thể cảnh tu tiên giả tuổi thọ cực hạn, sẽ rất ít vượt qua 10 vạn năm. Giữa đất trời, không có cái gì vĩnh hằng bất hủ, tiên đế cũng có hóa thành hư vô một ngày. Ngươi tại Ngọc Lôi Thần Điện bên trong thu hoạch như thế nào? Tịch Thiên Dạ nhìn Hàn Ngọc, phát hiện khí tức trên người nàng có biến hóa không nhỏ. Mặc dù tu vi không có thay đổi, nhưng cả người tinh khí thần nhưng hoàn toàn khác biệt, phảng phất thăng hoa. Thu hoạch quá lớn. Nói lên thu hoạch, Hàn Ngọc trong đôi mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ngọc Lôi Thần Điện bên trong có một vị thần truyền thừa, lại bị nàng không giữ lại chút nào đạt được. Mà lại, nàng tại Ngọc Yên Thượng Thần nơi đó đạt được rất nhiều Ngọc Thần Sơn thất truyền đã lâu bí thuật cùng tuyệt học. Tỷ như Đại Côn Động Thần Ngọc Bất Diệt Thể, sớm tại thời đại thượng cổ liền đã thất truyền, chính là Ngọc Thần Sơn cường đại nhất một môn thần ngọc bất diệt thể pháp môn tu luyện. Ngọc Thần Sơn làm thái hoang nhân tộc cổ xưa nhất tông môn, chẳng những truyền thừa xa xưa, mà lại phức tạp cuồn cuộn như biển sao. Vẹn vẹn thần ngọc bất diệt thể, liền có mấy chục trên trăm cái khác biệt chủng loại, mạnh nhất thần ngọc bất diệt thể, nghe nói tổ thần đều không thể hư hao chút nào. Chỉ là Thương Hải Tăng Điển, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, rất nhiều Ngọc Thần Sơn kinh thiên vĩ địa thần thông cùng thư ký đều đã thất truyền. Nguyên bản Hàn Ngọc yên lặng vào năm, vừa mới phục sinh thời khắc, lại khốn tại sinh mệnh cấm khu bên trong, không có có lòng tin lại đi trùng kích cái kia thiên thánh cảnh giới cực cao. Thế nhưng hiện tại, Hàn Ngọc lại là có lòng tin đi thử một lần. Hàn Ngọc lòng tin tràn đầy no y thiên thánh chi cảnh, so với đột phá đế cảnh đều càng hiếm thấy hơn nhiều, không phải kinh thiên vĩ địa tuyệt thế kỳ tài mà không thể kỳ môn. Nếu là đặt ở vạn năm trước thần Ngọc Thiên Nữ, Hàn Ngọc còn có lòng tin đi trùng kích một thoáng thiên thánh cấp độ, chỉ là chôn xương lòng đất vạn năm lâu, lần nữa phục sinh lại tại sinh mệnh cấm khu, một lời hùng tâm tráng trí chi năng hóa thành bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Thiên thánh cảnh, tại thái hoang thế giới thuộc về cao tầng cảnh giới, phàm phu tục tử không thể thành, có thể tu thành thiên thánh người, tương lai đều là xương tôn làm tổ tồn tại. Hàn Ngọc Thiên Phú, kỳ thật tu thành thiên thánh chi cảnh không khó, chỉ bất quá nàng tại sinh mệnh cấm khu, thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, tài nguyên điều kiện đều có hạn, đột phá đế cảnh còn vô cùng khó khăn, thiên thánh chi cảnh tự nhiên càng thêm hư vô mở mịt. Vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế, có hai con đường có thể đi, đầu thứ nhất liền là trực tiếp thành đế, đối lập đơn giản một chút. Một cái khác đầu thì là đi cái kia thiên thánh chi lộ, sau đó tiếp xuống liền là chí thánh. Dĩ nhiên, từ xưa đến nay, có quyết tâm, dũng khí cùng thiên phú, dám đi đi thứ hai con đường người, lác đác không có mấy. Tại Ngọc Lôi Thần Điện bên trong, kỳ thật Hàn Ngọc liền đã có thể tùy thời đột phá làm đế, bất quá lại bị nàng sinh sinh ngăn chặn. Không thành thiên thánh, thậm chí chi thánh, dù cho đột phá làm đế cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Hàn Ngọc, ngươi chính là Ngọc Yên Thượng Thần truyền nhân, sao có thể tùy tiện bái biệt người làm chu? Một đạo thanh âm kinh ngạc đống nhiên vang lên, tại chỉ có mấy người sườn đồi hạ lộ ra tương đương đột nhiên. Hà Tịch Thiên Dạ lông mày nhíu lại, đống nhiên nhìn về phía Hàn Ngọc ống tay háo. Chỉ thấy Hàn Ngọc trong tay háo bay ra một đoàn quang mang kia chính là một thanh nhỏ nhắn đẹp đẽ trường kiếm màu bạc, tản ra thần thánh vô cùng ánh sáng, cổ lão mà uy nghiêm. Đại tổ chi khí Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia kiếm nhỏ màu bạc đừng nhìn nhỏ nhắn đẹp đẽ, nhưng ở thái hoang thế giới bên trong nhưng là một thanh đáng sợ vô cùng đại tôn chi khí. Năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ tại nhân tộc thiên vực bên trong quyền thế thao thiên, thân phận địa vị tại rất nhiều thánh tổ bên trong đều đứng han ở dê đầu, nhưng cũng chỉ có một kiện đại tổ chi khí mà thôi, mà lại bị các lộ cường địch ngấp nghé thèm nhỏ dại không thôi. Mặc dù đại tổ chi khí không phải thần khí, nhưng rơi vào một chút thánh tổ trong tay, lại là vũ khí đáng sợ nhất. Cái kia màu bạc đẹp đẽ tiểu kiếm hào quang lóe lên, một cái màu trắng áo bào, mặt mũi hiền lành lão nhân xuất hiện mấy người trước mặt, tầm mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Chủ nhân, đại tổ chi khí chính là Ngọc Yên Thượng Thần ban cho ta bảo vật, tên là Ngọc Lưu Tổ Kiếm, ẩn chứa hiếm thấy lực lượng thời gian. Áo trắng lão nhân, thì là Ngọc Lưu Tổ Kiếm khí linh. Hàn Ngọc thấy Ngọc Lưu Tổ Kiếm khí linh chính mình chạy đến, sợ chủ nhân hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Khí linh, bình thường chỉ có thần khí mới có thể thai nghén ra tới. Bất quá một chút đặc thù đỉnh tiêm đại tổ chi khí, cũng có thể cơ duyên tạo hóa hạ thai nghén ra khí linh. Tỷ như Ngọc Lưu Tổ Kiếm, ẩn chứa pha loãng hiếm thấy lực lượng thời gian, tại hết thể đại tổ chi khí bên trong đều là đứng đầu nhất cái kia một núm nhỏ. Ngọc Yên Thượng Thần đều nắm Ngọc Lưu Tổ Kiếm xem như chân bảo mang ở trên người, liền có thể thấy được chút ít. Hàn Ngọc, ngươi chính là Ngọc Yên Thượng Thần truyền nhân, địa vị tôn sùng vô cùng, tương lai chắc chắn uy chấn nhân tộc tuyệt thế chí tôn, sao có thể tùy tiện bái người khác làm chủ. Áo trang khí linh nhìn từ trên xuống dưới Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tê sắc vô cùng, tương đương làm Hàn Ngọc thấy tức giận cùng căm phẫn. Hàn Ngọc có thể có hôm nay, tất cả đều là chủ nhân ban tặng. Mặc kệ Hàn Ngọc ngày sau vinh hoa phú quý, hoặc là gian khổ khi lập nghiệp, tại Hàn Ngọc trong lòng chủ nhân mãi mãi cũng là chủ nhân. Hàn Ngọc trịnh trọng việc nói, không có chút nào cho rằng đạt được Ngọc Yên Thượng Thần truyền thừa, liền cùng trước kia có cái gì khác biệt. Người áo trắng khí linh tương đương không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Ngọc, chỉ về phía nàng không biết nên nói cái gì, Ngọc Yên Thượng Thần truyền nhân, thế mà cam nguyện làm người khác nô buộc, đơn giản liền là có nhục thần linh môn mà. Tại xa cổ thần thoại thời đại, thần linh cũng là có cấp độ khác biệt. Ngọc Yên Thượng Thần, tại thần linh bên trong cũng là đường đường thượng thần, nói ra tại bất kỳ địa phương nào đều hài to mặt lớn. Bằng không, thượng cổ trong truyền thuyết chín ác một trong, dùng thần linh làm thức ăn khiếu thiên tam âm hổ, như thế nào bị Ngọc Yên Thượng Thần trấn áp? Như thế vang danh thiên hạ thượng thần truyền nhân, nhưng cam nguyện tại một cái thường thường không có gì lạ trước mặt thiếu niên làm nô là buộc, áo trắng khí linh đơn giản không thể tiếp nhận. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn áo trắng khí linh, thản nhiên nói, ngươi thật chính là Ngọc Lưu Tổ Kiếm khí linh.